Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3224, chương 3229, phong hồn cầu. Chúng ta phải làm như thế nào? Ngộ đạo ba người liếc nhau, đều là nhìn xem Hạ Minh hỏi, ba vị tiền bối chỉ cần đem bọn ngươi lực lượng, phân biệt rót vào cái này ba đạo trong trận pháp là đủ. Hạ Minh nhìn xem ba người này, chính là trầm tĩnh nói ra, được, ngộ đạo bọn người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu, ba người chia làm ba phương hướng, sau đó thể nội lực lượng bành trướng mà ra, một cỗ lực lượng nhộn nhạo lên, cái này ba cỗ lực lượng theo thứ tự là hóa thành ba loại nhan sắc, ào ào là rót vào Hạ Minh chỗ khắc họa trong trận pháp. Hạ Minh chỗ khắc họa trận pháp, huyền ảo không gì sánh được, cái này bên trên càng là phủ đầy quỷ dị đường vân. Những đường vân này quỷ dị vô cùng, bất quá tại ba người lực lượng vọt tới về sau, đúng là điên cuồng hút nhận qua đi, mà những đường vân này, phảng phất như là được thắp sáng đồng dạng, bộc phát ra tia sáng chói mắt, theo ba người rót vào. Thời gian cũng là tại một chút xíu trôi qua, ba người sắc mặt đều là ngưng trọng lên, hảo lợi hại linh khí, bọn họ đều là giật mình không thôi. Trong khoảng thời gian này bọn họ rót vào thế nhưng là chỉnh một chút có gần ngũ thành linh khí. Cái này ngũ thành linh khí, thế nhưng là tương đương khủng bố, thậm chí đủ để no bạo mười mấy cái thần phù cảnh cao thủ. Đây chính là chênh lệch. Thế nhưng là, linh khí này vậy mà không có chút nào đổ đầy dấu hiệu. Làm thật là có chút làm cho người sợ hãi thán phục. Ông, đột nhiên, bà nói hào quang ngút trời mà lên. Sau đó tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đúng là hình thành một cái to lớn, phong, chữ. Cái chữ này nhi lóng lánh tia sáng chói mắt, cực kỳ kỳ lạ, một màn như thế xuất hiện. Cũng là khiến ngộ đạo bọn người là giật mình không thôi. Đây là, ba người đều không phải là đơn giản người. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng không khỏi có chút giật mình. Thứ này xem ra càng giống là một cái phong ấn. Chỉ có điều Hạ Minh luyện chế cái này chờ phong ấn muốn làm gì? Chẳng lẽ cái này phong ấn còn có cái gì ý hắn nghĩa chỗ? Ba vị, có thể thu hồi chính mình lực lượng. Tại lúc này, Hạ Minh thanh âm lần nữa vang vọng, ba người cũng không nói nhảm, ào ào thu hồi trong cơ thể mình lực lượng. Theo cỗ lực lượng này thu hồi, ba người đều là nghi hoặc nhìn về phía Hạ Minh. Thành, Hạ Minh khẽ quát một tiếng, cái này linh khí nhanh chóng nhuyễn động, cuối cùng hóa thành một đạo quang cầu, phóng lên tận trời. Hạ Minh đôi mắt cũng là vào thời khắc này lấp lóe một chút. Hét lớn một tiếng, tiện tay chảo một cái, chính là đem đạo ánh sáng này bóng cho nắm trong tay. Thành, Hạ Minh nhìn xem trong tay đồ vật, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Luyện chế cái này linh khí, hắn cũng là tiêu hao không cẩn thận thần. May ra cuối cùng luyện chế thành công, hắn vận khí tính toán là không tệ. Lúc này thời điểm, ngộ đạo nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng hỏi, cái này là vật gì? Đây là phong ấn bóng, một hồi có tác dụng lớn. Hạ Minh vội vàng nói, ba vị tiền bối, các ngươi còn là mau chóng khôi phục một chút tiêu hao. Một hồi chỉ sợ còn có dùng đến các ngươi địa phương. Nghe vậy, ba người khẽ gật đầu, sau nửa canh giờ. Một đoàn người cuối cùng là khôi phục lại. Giờ khắc này Hạ Minh nhìn về phía Ngọc Thanh Tử, thần sắc cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Ngưng tiếng nói, Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm, đến đón lấy ta sẽ vì ngươi trị liệu. Vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải cẩn thủ bản tâm, cần phải nhịn xuống, không muốn cho những vật kia có cơ hội để lợi dụng được. Một khi ngươi bị chiếm lĩnh, như vậy đem về cho Thiên Đạo Học Viện mang đến to lớn tai nạn. Có lẽ ngươi là cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân, nhưng là ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, đây đều là thật. nhất định không nên vọng động. Hạ Minh nghiêm túc cũng là khiến Ngọc Thanh Tử gật gật đầu. Ngọc Thanh Tử cũng biết, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta biết nên làm như thế nào. Vậy ngươi khoanh chân làm tốt. Hạ Minh nói, Ngọc Thanh Tử cũng không nói nhảm. Đã tiếp nhận Hạ Minh trị liệu. Như vậy ngồi xuống chính là. Hạ Minh lại nhìn xem Ngộ Đạo bọn người. Nói, ba vị tiền bối, chờ ta nói ra tay thời điểm. Còn mời ba vị tiền bối lập tức xuất thủ. Đem vật kia trấn áp đến phong ấn bóng bên trong. Được, ba người cũng biết sự tình nặng nhẹ. Vì vậy cũng đều là không gì sánh được ngưng trọng. Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Ngọc Thanh Tử trên thân. Hắn vẫn luôn phát giác Ngọc Thanh Tử trên người có cổ quái. Chỉ bất quá hắn cũng không biết đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Nhưng là thứ này, thật sự là quá tà ác. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, những đồ chơi này cùng Minh tộc có quan hệ rất lớn. Quát, Hạ Minh một tiếng nghiêm quát, tại tay phải hắn đầu ngón tay. Xuất hiện một đóa hỏa diễm, ngọn lửa này xem ra quỷ dị vô cùng. Cái này nhìn Ngộ Đạo bọn người là nghi hoặc không hiểu. Bọn họ nhìn nửa ngày đều nhìn không ra. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Quả nhiên là quá quỷ dị. Đi, sau một khắc, Hạ Minh hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa cháo. Trực tiếp đem Ngọc Thanh Tử cho bao vây lại. Một màn như thế. Nhìn Ngộ Đạo bọn người là hơi nghi hoặc một chút, có chút không có hiểu rõ cái này rốt cuộc là ý gì. Có điều Hạ Minh cũng không có giải thích cái gì. Hắn đem hỗn độn chi lực phóng thích ra, hắn hỗn độn chi lực, tuy nói không phải như vậy tinh khiết, nhưng cũng là hỗn độn chi lực. Hỗn độn bao dung vạn vật, diễn sinh vạn vật, có thể thấy được hỗn độn chi lực chỗ đáng sợ. Hạ Minh đem những thứ này hỗn độn chi lực, hóa thành từng cái sợi tơ, ào ào là dần dần hướng về cái kia Ngọc Thanh Tử dũng mãnh lao tới. Cái này từng đầu sợi tơ phân biệt theo Ngọc Thanh Tử ra thịt, tiến vào Ngọc Thanh Tử thể nội. Ông, Hạ Minh lực lượng vừa xuất hiện, Ngọc Thanh Tử thể nội tựa hồ có một cỗ lực lượng táo bạo lên. Cỗ lực lượng này trên nhảy dưới tránh. Dù là Ngọc Thanh Tử đều là có phát giác, sắc mặt biến hóa, không tốt, Ngọc Thanh Tử cần thủ bản tâm, không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn phát giác được, ở trong cơ thể mình tựa hồ có một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng. Loại này lực lượng để hắn cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Thậm chí, cỗ lực lượng này đúng là còn tại ảnh hưởng tâm thần mình. Cái này khiến hắn có chút giật mình. Hạ Minh đem khống chế chính mình lực lượng tiến vào Ngọc Thanh Tử thể nội, không ngừng du đãng ở Ngọc Thanh Tử thể nội. Rất nhanh, Hạ Minh thì phát giác được cỗ lực lượng kia tồn tại. Làm Hạ Minh có phát giác thời điểm, cũng không khỏi bị kinh ngạc, bởi vì hắn phát giác được cỗ lực lượng này thật sự là quá tà ác. Phảng phất như là một cái kinh thiên động địa đại ma đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Cái kia phát ra khí tức thì liền hắn đều là cảm thấy rung động. May ra cỗ lực lượng này còn chưa hình thành. Hạ Minh gặp chi thì là hơi khẽ thở phào một cái. Cỗ lực lượng này còn chưa chính thức thành hình. Một khi cỗ lực lượng này chính thức thành hình, chỉ sợ cái kia thời điểm Ngọc Thanh Tử cũng sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. Hừ, nghĩ đến đây, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Đã bị ta gặp phải, như vậy thì trực tiếp đưa ngươi mạt sát. Hạ Minh đôi mắt lóe lên, đem hỗn độn chi lực đại lượng đưa vào Ngọc Thanh Tử thể nội. Sau đó cỗ lực lượng này chính là hướng về cỗ này màu đen tà ác lực lượng. Chặn đánh mà đi. Cái kia tà ác lực lượng cũng là hình như có phát giác. Lúc này kinh hoàng chạy trốn. Hạ Minh thì là không chút hoang mang. Đã phải giải quyết ra hỏa này. Như vậy tự nhiên muốn duy nhất một lần giải quyết. Hạ Minh chia ra bốn đường. Ngăn cản cỗ lực lượng này. Rất nhanh. Cái này cỗ tà ác lực lượng chính là bị chặn lại được một chỗ ngóc ngách bên trong.